Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước tôi tìm cậu sao không thấy cậu nói thế này? Diệp Vũ Tranh nói, lần đó khác, lúc đó chúng tôi đang cãi nhau. Vậy chẳng phải ra ngoài sẽ tốt hơn sao? Nắm đấm của cô ấy nắm lại rồi. Vậy cũng đúng, trong tình huống đó nếu cậu muốn uống rượu thì đừng tìm tôi. Dù sao chúng ta cũng không có thù oán. Có cần đến mức đấy không? Thực ra Liễu Du chỉ dọa tôi, cô chưa từng ra tay thật. 6 giờ tối nay tại quán nướng Hữu Nhân, Hứa Gian gửi tin nhắn, bên kia nhanh chóng đồng ý, sau đó Hứa Gian bắt đầu gõ chữ, hắn phát hiện cốt truyện mình nghĩ ra linh hoạt hơn nhiều. Tu tiên còn có ưu điểm này, không chỉ vậy, tốc độ gõ chữ của hắn cũng nhanh hơn. Như này mà mỗi ngày còn không được vạn chữ, mình còn xứng là con người. Còn có mặt mũi ăn nói với độc giả. Chẳng mấy chốc hắn đã gửi đi thông báo, hôm nay ra vạn chữ. Không phải vì nghèo mà vì tình yêu dành cho độc giả. Buổi tối, Hứa Gian lái xe điện đi ra ngoài. Hắn đến quán nướng Hữu Nhân trước. Quán nướng cách nhà hắn không xa lắm. Đồ nướng ở đây rất ngon, đặc biệt là cá tím. Hứa Gian tự hỏi phải chăng quán này đã bỏ thuốc vào. Làm hắn ăn cả trăm lần cũng không thấy ngán. Lần nào ăn đồ nướng cũng đến đây. Sau khi gọi món, Hứa Gian gọi 2 chai bia. Sau đó bắt đầu chờ đợi. 6:30, một người đàn ông để đầu đinh, dáng người cao lớn mặc tây trang bước tới. Sống mũi cao, đôi mắt to, ngũ quan rõ nét, trông rất đẹp trai. Chỉ là trong mắt mang theo vẻ mệt mỏi, xem ra là công việc không dễ dàng. Đại văn hảo Hứa, chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi. Diệp Vũ Tranh ngồi xuống, tự rót cho mình một ly. Cũng không lâu lắm nhỉ, 1-2 tháng gì đó. Hứa Gian cũng rót cho mình một ly, hai người cụng ly uống một hơi cạn sạch, đã hơn 2 tháng rồi, sau khi cậu kết hôn muốn tìm cậu thật không dễ dàng. Ra ngoài cũng không được về quá muộn, Diệp Vũ Tranh cảm khái nói, cậu thì sao, tôi nhớ là cậu yêu đương mấy năm rồi, cũng sắp kết hôn rồi đúng không? Hứa Gian hỏi, hắn khi còn học đại học đã có bạn gái, người trước mặt này khi học đại học cũng có. Thế là có thêm chủ đề để nói. Nhưng Hứa Gian thì tốt hơn chút, dù sao hắn cũng là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Không có áp lực gì, còn Diệp Vũ Tranh phải vất vả rất nhiều. Nói đến việc này, Diệp Vũ Tranh thở dài. Khó nói lắm, chờ sau này lại nói. Dù sao bây giờ tôi chẳng có gì trong tay, không xe, không nhà, không tiền tiết kiệm. Cách chương.